Chí Tôn Chiến Thần, chương 412, 412, em rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách không chút biến sắc, giống như là không nghe thấy gì cả, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Tiếp theo, mọi người uống rượu nói chuyện khá vui vẻ. Khoảng 10 phút sau, điện thoại di động của Viên Nhai Vĩ vang lên. Anh ta vui vẻ nói, cấp dưới gọi tới, nhất định là đã mời được người đứng đầu tôi ra nhận điện thoại. Viên Nhai Vĩ nhận điện thoại, sau một hồi nói chuyện, sắc mặt anh ta lộ vẻ mừng rỡ. Sau khi cúp máy, anh ta vui mừng nói, Chủ tịch Kỳ, thành công rồi. Người đứng đầu bên kia tên là Đinh Phong Thành, là người phụ trách của sản xuất Đinh Hạch, cũng là người phụ trách dự án khu đất hoang phía Bắc, tôi đã mời được anh ta tới. Kỳ Chấn mừng rỡ, vậy sao, vậy hôm nay phải tiếp đãi người ta cho tốt mới được. Viên Nhai Vĩ cố ý nhìn về phía Giang Sách, giọng điệu có chút khiêu khích hỏi. Giang Thần Y, nếu anh cũng nghĩ đến bước này, vì sao không mời ông chủ Đinh tới đây một chuyến? Ý trong lời này như mũi tên sắc bén, có thể đâm chết người. Ai cũng nghe ra, đây là muốn châm chọc Giang Sách không có mạng lưới quan hệ, chỉ có thể nghĩ mà không thể làm, không phải người có thể làm đại sự. Cả Kỳ Chấn cũng nghe ra, ngoài miệng ông ta không nói, nhưng trên mặt lại biểu hiện ra vẻ không vui. Tuy rằng Kỳ Chấn cũng rất muốn mắng chửi Viên Nhai Vĩ một trận, nhưng hiện tại không phải lúc Đinh Phong Thành tựu sắp tới, lúc này là lại chửi bới cấp dưới thì sẽ làm cho uy tín của gia chủ như ông ta bị quét sạch. Vì vậy, phải chịu đựng, chẳng qua Giang Sách phải chịu chút uất ức rồi. Đối với điểm này, trong lòng Kỳ Chấn rất áy náy. Nhưng Giang Sách lại vô cùng bình tĩnh ăn uống, căn bản cũng không để lời nói của Viên Nhai Vĩ ở trong lòng. Thậm chí, Giang Sách còn thuận miệng nói một câu. Thật ra tôi cũng nghĩ đến điểm này, chẳng qua cũng không định cho Đinh Phong Thành đến tham gia bữa tiệc, mà là muốn anh ta đến nhà tôi một chuyến, ở nhà nói chuyện riêng. Phụt, mọi người nghe xong lời này đều cười ra tiếng, đặc biệt là Viên Nhai Vĩ cười đến nỗi lưng cũng đứng không thẳng. Không được rồi, sắp cười chết tôi rồi, Giang Thần Y, tuy rằng tôi chưa từng thấy y thuật của anh lợi hại bao nhiêu, nhưng trình độ anh kể chuyện cười thật sự rất cao đó. Để người phụ trách dự án đến nhà anh nói chuyện riêng ư, ha ha, anh cho rằng mình là ai? Anh là tổng phụ trách khu Giang Nam sao? Muốn ra lệnh cho ai cũng được à, đây vốn chính là lời giễu cợt. Ai ngờ Giang Sách lại dừng đũa, cười mỉm nhìn Viên Nhai Vĩ. Tôi chính là tổng phụ trách khu Giang Nam. Ha ha ha ha, Giang Thần Y, anh quả thật rất hài hước. Hài hước ư, Giang Sách lắc đầu tiếp tục dùng bữa. Đôi khi anh nói sự thật nhưng không ai tin cả. Đương nhiên là không ai tin, nếu Giang Sách thật sự là tổng phụ trách khu Giang Nam, làm sao có thể ăn mặc mộc mạc như vậy? Làm sao có thể không có một mạng lưới quan hệ gì chứ? Càng không thể giống như một tên bảo vệ theo chân họ ăn bữa cơm này. Chưa đầy nửa giờ sau, những người phía dưới truyền tai nhau, Đinh Phong Thành đến. Kỳ Chấn đứng lên, tất cả chúng ta cùng nhau xuống nghênh đón. Viên Nhai Vĩ gật đầu đồng ý, dù sao Đinh Phong Thành đến là nhờ quan hệ của anh ta, tất nhiên phải tiếp đãi thật tốt, vừa có thể biểu hiện tôn kính đối với Đinh Phong Thành, vừa có thể biểu hiện bản lĩnh bất phàm của Viên Nhai Vĩ. Một mũi tên trúng hai con nhạn, nhưng mà Giang Sách lại thản nhiên nói, đi nghênh đón Đinh Phong Thành ư, không cần thiết, để cho anh ta tự đi lên là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này làm cho tất cả mọi người nhíu mày, bao gồm cả Kỳ Chấn. Kỳ Chấn cảm thấy có thể là lời nói của Viên Nhai Vĩ vừa rồi quá thô bạo, làm tổn thương lòng tự trọng của Giang Sách, cho nên mới khiến Giang Sách nói ra những lời chua chát như vậy, đây chẳng phải điều tốt lành gì. Ông ta ho khan một tiếng, nói, Giang Thần Y, cậu là khách được mời tới, cũng không cần cùng chúng tôi đi nghênh đón, ở chỗ này chờ đợi là được, những người khác đi xuống đón người với tôi. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Kỳ Chấn năng có thể làm. Nhưng Viên Nhai Vĩ rất không hài lòng. Những người khác đều đi nghênh đón, chỉ có Giang Sách ngồi một mình ở đây ư, ha ha, đợi lát nữa Đinh Phong Thành đến, thấy Giang Sách ngồi ở đây, hỏi có chuyện gì xảy ra, vậy thì giải thích bằng lý do nào chứ? Giang Sách nói, không cần giải thích, thêm một cái ghế ở bên cạnh tôi, để Đinh Phong Thành ngồi cạnh tôi là được. Lúc này, ngay cả sắc mặt Kỳ Chấn cũng lạnh xuống. Đinh Phong Thành, người phụ trách dự án, người đứng đầu dự án thành phố mua sắm sang trọng. Đối với những thương nhân như bọn họ mà nói, đó là đối tượng mà họ muốn cật lực nịnh bợ, hôm nay nhất định phải để cho người ta ngồi ở ghế chủ vị, làm sao có thể ngồi xuống cạnh Giang Sách chứ? Giang Sách nói càng ngày càng quá đáng. Kỳ Chấn nói, Giang Thần Y, tôi biết tính khí của cậu kỳ lạ, nhưng hôm nay là một bước quan trọng để chúng ta có thể đứng vững ở khu Giang Nam, cậu phải hết sức kiềm chế, coi như là giúp anh em bạn bè một tay. Đây là đã nể mặt Giang Sách, còn nếu như là đối với những người khác, Kỳ Chấn đã sớm đuổi đi rồi. Giang Sách cười khổ một tiếng, Được, các vị đi xuống nghênh đón đi, tôi ở đây chờ. Ừm, Kỳ Trấn lúc này mới dẫn người nhanh chóng xuống lầu, đi nghênh đón Đinh Phong Thành. Trong quá trình xuống lầu, Viên Nhai Vĩ ở bên cạnh Kỳ Trấn tặc lưỡi. Chủ tịch Kỳ, Giang Sách kia thật sự không ra gì cả, thế mà lại không để ở bên cạnh tôi vào mắt. Tôi đề nghị bảo anh ta đi đến phòng riêng khác để ăn trước, tránh làm hỏng chuyện lớn của chúng ta. Chấm, trong lòng Kỳ Trấn cũng căng thẳng. Không, không thể làm như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, Giang Sách cũng là người đứng thứ hai của nhà họ Kỳ, nắm giữ cổ phần nhiều thứ hai, tiến vào hội đồng quản trị. Tương lai muốn thành công ở khu Giang Nam, nhất định phải có sự đóng góp của Giang Sách. Không thể gạt bỏ người ta như thế được, Kỳ Trấn vẫn hy vọng Giang Sách có thể sớm hết giận, dĩ hòa vi quý. Trên thực tế, Kỳ Trấn thật sự hiểu lầm Giang Sách, những lời Giang Sách nói vừa rồi không có một câu nào là tức giận cả. Có đôi khi nói thật thì nghe không thuận tai, dễ dàng bị người ta coi là tức giận. Còn ngược lại lời nói rỗng tuếch lại làm cho người ta nghe khá thoải mái. Thật sự là bất đắc dĩ. Mọi người đi xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Đinh Phong Thành mặc âu phục thắt cà vạt đi về phía bọn họ. Kỳ Trấn vội vàng nghênh đón. Sau một hồi khách sáo, ông ta tự mình dẫn Đinh Phong Thành đi lên lầu. Trong lòng Viên Nhai Vĩ đang nở hoa. Đợi lát nữa lên lầu, anh ta nhất định phải ngồi cạnh Đinh Phong Thành, để Đinh Phong Thành ngồi ghế chủ vị, anh ta và Kỳ Trấn một trái một phải, về phần Giang Sách kia thích chỗ nào thì ngồi chỗ nấy đi. Ha ha, một người ngoài muốn dựa vào mối quan hệ với Kỳ Trấn để cưỡi lên đầu mình ư, không có cửa đâu. Trong lòng nghĩ như thế, Viên Nhai Vĩ cung kính mời Đinh Phong Thành lên lầu. Đinh Phong Thành cũng rất thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ra anh ta còn chưa từng được hưởng đãi ngộ như vậy, nếu như không phải Giang Sách giúp anh ta chiếm được hạng mục này, làm sao có thể được chủ tịch công ty lớn chiếu cố được chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy phải cảm ơn Giang Sách, mỗi người đều có tính toán riêng của mình, sau khi lên lầu 2, bọn họ đi tới phòng riêng. Vừa vào cửa, Đinh Phong Thành nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ăn ở đó. Dưới tình huống bình thường, ai nhìn thấy tình cảnh như vậy đều sẽ mất hứng, những người khác đều đến nghênh đón mình, thế mà lại có một người ngồi ở đây. Sắc mặt Kỳ Trấn có chút khó coi, Viên Nhai Vĩ thì trốn sau lưng cười trộm, chuẩn bị xem kịch hay, lát nữa Giang Sách khẳng định sẽ bị phun máu chó đầm đìa. Giang Sách, để tôi xem làm sao anh có thể đắc ý được nữa. Viên Nhai Vĩ thầm nghĩ, ai ngờ, Đinh Phong Thành đầu tiên là sửng sốt 2 giây, sau đó cười ha hả. Nụ cười này khiến tất cả mọi người choáng váng, đặc biệt là Viên Nhai Vĩ, anh ta cho rằng Đinh Phong Thành sẽ giận tím mặt muốn xắn tay áo rời đi, kết quả không có gì cả, ngược lại cười ha hả. Có ý gì chứ, điều làm cho anh ta kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy Đinh Phong Thành bỏ qua mọi người, trực tiếp đi về phía Giang Sách còn vô cùng thân thiện chủ động nói. Sao cậu cũng ở đây? Giang Sách vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh. Tôi và Chủ tịch Kỳ là bạn tốt, hôm nay tới ăn cơm với Chủ tịch Kỳ, ai biết anh cũng muốn đến ăn cơm. Chỗ ngồi chuẩn bị xong cho anh rồi, ngồi đi. Vị trí bên cạnh Giang Sách đó là vị trí thủ hạ, tuyệt đối không phải là vị trí mà nhân vật trọng yếu nên ngồi. Kết quả, Đinh Phong Thành không có chút bất mãn nào, ngược lại vô cùng cao hứng ngồi xuống, cùng Giang Sách tán gẫu một cách quen thuộc. Một màn này khiến mọi người nhìn đến mức ngây ngốc cả người. Viên Nhai Vĩ ngơ ngác, ai có thể giải thích một chút xem rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì không? Kỳ Trấn lúc đầu rất khiếp sợ, sau đó trở nên rất cao hứng. Lúc này ông ta mới phản ứng lại, những lời Giang Sách vừa nói cũng không phải tức giận, mà là nói thật, nhìn bộ dạng quen thuộc của anh và Đinh Phong Thành như vậy, thật đúng là có khả năng gọi Đinh Phong Thành đến nhà riêng nói chuyện. Nếu Đinh Phong Thành đã ngồi xuống, Kỳ Trấn cũng không nói gì, tự mình ngồi ở ghế chủ vị. Ông ta tò mò hỏi. Ông chủ Đinh, Giang Thần Y, hai vị quen biết nhau sao? Giang Sách cười cười, không nói lời nào. Đinh Phong Thành nghi hoặc nói. Cái gì gọi là chúng tôi quen nhau sao? Chủ tịch Kỳ, ông không biết quan hệ của chúng tôi sao? Tôi không biết, ha ha, Giang Sách là em rể của tôi. Viên Nhai Vĩ suýt chút nữa ngồi không vững, tim đập thình thịch. Hay lắm, mình vừa mới nói khoác lên tận lên trời, nói mời Đinh Phong Thành cũng không dễ dàng gì, còn chê cười Giang Sách không có mạng lưới quan hệ. Kết quả là gì? Giang Sách là em rể của Đinh Phong Thành. Có tầng quan hệ này, vậy còn không phải tùy tiện đàm phán hợp tác hay sao? Làm gì mà phải rắc rối đến như vậy? Bình thường ở nhà nấu hai món ăn, gọi điện thoại kêu đến nhà nói chuyện thoải mái là được rồi. Bây giờ ngẫm lại những gì Giang Sách đã nói, không có một câu nào là nói đùa, ngược lại bản thân Viên Nhai Vĩ giống như kẻ vô tri và bỉ ổi. Sắc mặt anh ta đỏ bừng, muốn đào một cái lỗ chôn xuống cho bớt xấu hổ. vốn tưởng rằng có thể mời Đinh Phong Thành tới là một chuyện rất to lớn, là chuyện có thể thể hiện trước mặt Kỳ Chấn, là chuyện có thể nở mày nở mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, làm trò cười cho người khác, Đinh Phong Thành không có chút quan hệ nào với mình, đi lên ngồi bên cạnh Giang Sách người mình mời trở thành đồng bọn của người khác. Viên Nhai Vĩ đã có một bụng lửa giận rồi. Nhưng tức giận thì có thể làm gì chứ? Hai, ngược lại thì Kỳ Chấn lại vừa sợ vừa mừng. Có quan hệ, em rể, thì chắc là việc đàm phán cũng không có trở ngại gì. Trên thực tế, chỉ cần Giang Sách mở miệng, Đinh Phong Thành căn bản sẽ không do dự tuyệt đối đồng ý. Dự án này là do Giang Sách giúp anh ta nắm bắt được, làm sao anh ta có thể ăn cháo đá bát với Giang Sách chứ? Chỉ có thể nói, một nước đi này của Viên Nhai Vĩ thực sự quá ngu ngốc. Cách chương.